Vương gia phạt quỷ trong yêu hoàng nào, tập 53. Phong Nguyệt chỉ vào hai chén rượu có lượng nước gần như bằng nhau, nói với Tây Quận Dương, thể hiện rằng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ bền vững muôn đời như núi tuyết, lâu dài như đất trời. Nghe thấy thế, Tây Quận Dương hài lòng nói, xem ra việc hai nước chúng ta hòa thuận chính là sự sắp đặt của ông trời. Nào, chư vị ái khanh, vì sự hòa bình giữa hai nước, chúng ta hãy cùng uống cạn chén này. Núi tuyết nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng Sở Kiều Tình nhớ khi nàng nhìn trong bản đồ, ở Tây Quận chỉ có một ngọn núi tuyết duy nhất là Vạn Tuyết Sơn. Hình như mỗi khi vào hè, ngọn núi tuyết đó sẽ tan chảy hết. Xem ra kết quả bói toán của Phong Nguyệt cũng không tốt như bề ngoài, nhưng nếu xét theo quan hệ giữa hai nước, kết quả này cũng hợp lý. Nói chung chỉ cần khiến người nghe thoải mái là được. Sau khi Phong Nguyệt rời đi, rất nhiều vũ công tiến tới biểu diễn, nhưng vì có Phong Nguyệt mở màn, điệu múa của những người khác chỉ miễn cưỡng xem như vừa mắt. Phụ hoàng, mẫu hậu, trong lúc các vũ công đang đổi phiên, một nữ tử có vẻ bề ngoài thước tha, đeo màn che mặt bằng lụa mỏng, chậm rãi đứng dậy ở bàn dành cho hoàng thất Tây Quận. Này, Ý Nhiên à, còn có chuyện gì thế? Tây Quận Dương nhìn cô nương rồi lại hỏi. Nhưng khi hỏi, nét mặt ông ta không hiền từ như khi nói chuyện với các hoàng tử và công chúa khác. Sở Kiều Tình tò mò nhìn nữ tử, không hiểu sao lại thấy nàng ta bóng dáng này hơi quen quen. Đây là công chúa mà hoàng hậu Tây Quận mới nhận. Nghe nói hoàng hậu Tây Quận bị ám sát khi ra ngoại, nữ tử này đã đưa bà ta trốn, còn dùng người mình đỡ kiếm cứu bà ta khỏi tay thích khách. Hoàng hậu biết ơn vì nàng ta đã xả thần bảo vệ mình, nên đưa nàng ta về cùng để chữa trị, đồng thời sắc phong là công chúa. Dạ Chi Thần kịp thời nói vào tai nàng. Vì Ý Nhiên công chúa mới vào cùng chưa đầy một tháng, nên Sở Kiều Tịnh cũng không biết, đây chuyện rất đỡ bình thường. Không ngờ Ý Nhiên công chúa lại được kỳ ngộ đây này. Nghe xong thông tin mà Dạ Chi Thần nói, Sở Kiều Tịnh chỉ mỉm cười hờ hững. Nàng chưa bao giờ tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, trừ khi nó được người có ý đồ sắp đặt vì một số mục đích. Người có ý đồ sắp đặt như thế chỉ vì muốn giúp Ý Nhiên công chúa chuyển từ bình dân sang công chúa. Hai đối phương có mục đích khác, nhưng đó là chuyện của Tây Quận Quốc. Chỉ cần đối phương không trêu vào nàng thì không liên quan gì đến nàng cả. Nhưng nàng vừa nghĩ thế, Ý Nhiên công chúa đã nói tiếp. Ý Nhiên nghe nói đại sứ hòa thần là các chủ ý khác, Ý Nhiên luôn ngưỡng mộ người giỏi giang, không biết Ý Nhiên có thể tô điểm cho tình hữu nghị giữa hai nước không? Nghe thấy nàng ta nói thế, Sở Kiều Tình không khỏi nhíu mày. Nàng không cảm nhận được sự ngưỡng mộ từ nàng ta, nhưng lại thấy thái độ của nữ tử này với nàng không giống người lạ. Ý Nhiên nói quả là có lý, quả nhân cũng nghe tin y chủ các chủ y khác đại sứ hòa thân. Tây Quận Dương nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, bái kiến Tây Quận Dương bệ hạ. Sở Kiều Tịnh muốn kiêm tốn lại bị gọi tên, đành đứng dậy hành lễ. Y các chủ không cần đa lễ, danh tiếng quỳ các chủ vàng dội như tiếng sấm bên tai quả nhân. Hôm nay được gặp, quả nhiên khí chất quỳ các chủ khác hẳn nữ tử tầm thường, không hổ là người có thể thành lập thế lực như y các chỉ trong thời gian ngắn. Tây Quận Dương nhìn Sở Kiều Tịnh đang đeo màn che mặt, không tiếc lời khen. Phụ hoàng, con nghe nói Đâu Hoa nổi tiếng như các chủ y khác vẫn chưa có chủ. Tây Quận chúng ta có nhiều nam nhi xuất sắc như thế, sao không để y các chủ chọn thử xem sao? Ý Nhiên công chúa mỉm cười, tỏ thái độ thấu hiểu, khiến người ta nghĩ nàng ta rất tốt bụng. Câu nói này của nàng ta lập tức khiến Tây Quận Dương nheo mắt. Thế lực chủ yếu của y khác nằm ở Bất Dạo Quốc, nhưng tin tức về thế lực tại Bất Dạo Quốc lại truyền đến tận tai ông ta. Ông ta còn nghe nói rằng trước khi tới Tây Quận, nàng từng dẫn người xông vào hoàng cung của Bất Dạo Quốc, còn lành lặn thoát thân. Có thể đoán thoáng nhận ra sức ảnh hưởng của nàng. Nếu lôi kéo được nàng, Tây Quận Quốc sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Nhưng thân phận con gái thừa tướng của Bất Dạo Quốc của nàng cũng là vấn đề. Ý Nhiên công chúa nhìn nét mặt trầm ngâm của Tây Quận Dương, có lẽ đã biết ông ta đang suy nghĩ gì, bèn nói tiếp. Phụ hoàng, Nữ tử dạy con giúp trượng phụ là chuyện đương nhiên. Người nhớ trong một đàn quận đúng ý với các chủ đấy. Lời nàng ta nói đã nhắc nhở Tây Quận Dương. Cho dù y các chủ này giỏi giang đến mức nào cũng chỉ là nữ tử bình thường. Có nữ tử nào lấy chồng mà chẳng theo chồng cơ chứ? Hơn nữa nếu có con. Thế là nỗi lo của Tây Quận Dương đã hoàn toàn biến mất. Y nhi nói đúng. Tây Quận Quốc Tạ có nhiều nam nhân tốt. Chỉ cần y các chủ thích, quả nhân sẽ ban hôn chi các chủ ngay. Cho dù đó là hoàng nhi của tạ cũng không thành vấn đề. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn Ý Nhiên công chúa với vẻ mặt nghiền ngẫm. Nàng tạ vội vã tìm phu quân cho nàng như thế, xem ra cũng không có ý tốt. Nàng cũng không bỏ qua việc ánh mắt của những khuê tú ở bên dưới đã thay đổi. Khi Tây Quận Dương bảo nàng cứ thoải mái lựa chọn nam nhi của Tây Quận, cho dù đó là hoàng thất của Tây Quận. Nàng đang cố gắng thu hút vô số đối thủ cho nàng sao? Nhưng họ mới gặp nhau lần đầu, sao nàng tạ lại có thái độ thù địch đối với nàng như thế? Sở Kiều Tịnh nghĩ đến đây không khỏi sầm mặt, nhìn thẳng vào mắt Ý Nhiên công chúa bằng ánh mắt lạnh lùng, như có thể xuyên thấu mọi thứ, khiến Ý Nhiên công chúa phải rời mắt. Thay biểu cảm của nàng tạ như vậy, Sở Kiều Tịnh càng thấy nàng tạ rất kỳ quặc. Nàng ta đang định từ chối thì Dạ Chi Thần đã đứng lên. Không phiền Tây Quận Dương nhọc lòng vì chuyện của Tịnh Nhị. Tịnh Nhị vốn là vương phi của ta, ngài không cần lo lắng. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc quay đầu lại. Gì mà nàng là vương phi của hắn cơ chứ? Dạ Chi Thần nhìn nàng, nháy mắt với nàng. Nếu ta không nói thế, chẳng lẽ nàng muốn chọn một người trong đám nam nhị xuất sắc của Tây Quận sao? Sở Kiều Tịnh lại im lặng. Đương nhiên nàng sẽ không chọn ai trong số những người gọi là nam nhi xuất sắc của Tây Quận. Nghe thấy hắn nói thế, Ý Nhiên công chúa lập tức mỉm cười. Ta nghe người ta nói y các chủ và thần vương đã hòa đi, giờ nàng ấy đang tự do. Hơn nữa nàng ấy xuất sắc như thế, đương nhiên phải được cưới gả tự do rồi. Chuyện xông vào hoàng cung lần trước gây chấn động như thế, những người có chút giả tầm đều nhận ra việc cưới y các chủ mang lại nhiều lợi ích. Lợi ích này đủ khiến tất cả mọi người bỏ qua chuyện nàng từng được gả cho thần vương. Thậm chí, trong số những người nơi đây đã có rất nhiều người đều nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt khác thường. Y Nhi nói rất đúng. Y các chủ đã hòa thần với thần vương. Thần vương không thể quyết định thay nàng ấy. Mọi chuyện phải phụ thuộc vào ý của y các chủ. Tây Quận Dương nói, vì lợi ích của Tây Quận, đương nhiên lúc này ông ta sẽ đứng về phía Ý Nhiên công chúa. Theo vấn đề đã được đẩy lại cho mình, Sở Kiều Tịnh chỉ đành nói, Tây Quận Dương mất công lo cho ta rồi, nhưng giờ ta chưa định kết hôn. Nếu một ngày nào đó ta quyết định thành thân, tức là người đó đã đúng ý ta, khi đó cho dù không có bất kỳ ai ban hôn, ta cũng bằng lòng lấy chàng ấy. Còn nếu ngược lại thì không ai ép được ta. Khi nói xong câu cuối, nàng quay đầu nhìn Dạ Chi Thần. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ nàng sẽ vẫn cưới hắn. Tuy Dạ Chi Lòng không quá hài lòng với câu trả lời của nàng bây giờ, nhưng hắn cũng biết đó đã là câu trả lời tốt nhất nàng có thể cho hắn và mọi người nơi đây. Cùng lúc đó, nàng cũng nói cho bất kỳ ai khác biết rằng nàng không phải hiền lành gì, không ai có thể ép nàng được. Chuyện này khiến người khác không khỏi nghĩ đến lời đồn nàng xông vào hoàng cung, sắc mặt mọi người lập tức phức tạp. Trong mắt của Tây Quận Dương lóe lên vẻ nghiền ngẫm, nhưng đã mau chóng bình tĩnh lại. Không ngờ y các chủ lại nghĩ thế, nhưng đây đúng là điều một nữ tử sáng lập ra thế lực như y các có thể nghĩ tới. Thôi vậy, quân tử không ép buộc người khác, bỏ qua chuyện này đi. Nếu như có một ngày y các chủ muốn thành thân, như phải mời trẫm tham dự nha. Trẫm rất tò mò về việc rốt cuộc nam tử thế nào mới lọt được vào mắt sành của y các chủ. Đương nhiên rồi, nếu mời được Tây Quận Dương tham gia thì đúng là vinh dự của y các ta. Ai mà chẳng biết mấy câu nói khách sáo. Sở Kiều Tịnh cũng biết nói những câu khách sáo rất mỹ miều. Có vẻ Ý Nhiên công chúa không hề quan tâm đến việc Sở Kiều Tịnh có thể xử lý chuyện này ổn thỏa không. Nàng ta chỉ cần các khuê tú nơi đây có khoảng cách với Sở Kiều Tịnh. Nhưng trước khi ngồi xuống, nàng ta không quên nhìn về phía lối vào sảnh tiệc, có một đợt nhà hoàng đang đứng nơi đó. Nhân lúc không ai chú ý, nhà hoàng gần cửa nhất lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, không ai biết nàng ta đi đâu. Các điệu múa lại tiếp tục, như thể cuộc trò chuyện về ban hôn vừa nãy chưa từng xảy ra. Nhưng ý nhiên công chúa lại liên tục mời rượu Sở Kiều Tịnh, như thể gặp được thần tượng. Sở Kiều Tịnh không tiện từ chối nên uống theo nàng ta, nhưng nàng cũng lặng lẽ uống thuốc giải rượu. Ý nhiên công chúa này quả thật không đơn giản. Dạ Chi Thần nhìn ý nhiên công chúa bằng ánh mắt không thân thiện. Nếu không nhớ đến tình hữu nghị giữa hai nước, hơn nữa nàng ta còn là nữ, có lẽ hắn không nhìn được mà nổi trận lôi đình. Trước ánh mắt khó chịu của hắn, ý nhiên công chúa chỉ mỉm cười giả tạo. Nàng ta bày ra bàn tay trắng nõn thon dài, lại nắm chặt, được nàng ta giấu chặt trong tay áo. Giữa lúc sóng ngầm đang cuộn cuộn, một nhà hoàng vội vàng chạy tới. Vương gia, vương gia, không xong rồi, vương phi ngất xỉu, thái y không tìm ra nguyên nhân, ngày mau qua đó xem thử. Sao cơ, sao tự dưng lại ngất? Định Vương lập tức trợn tròn mắt, cũng không chú ý đến việc tiệc rượu ở trong chén, ông ta đã chạy ra ngoài. Định Vương đừng đó, chẳng phải y các chủ vẫn nơi đây sao? Ta nghĩ tới y thuật cao siêu của y các chủ, chắc sẽ tìm được nguyên nhân khiến Định Vương phi ngất. Tiệc rượu chưa kết thúc, ngài và thái tử là nhân vật quan trọng trong lần hòa thân này, vẫn nên ở nơi đây thì hơn. Ý nhiên công chúa đứng dậy khuyên rằng. Định Vương già lập tức nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Y các chủ, tay quận Dương ở bên cạnh cũng nói. Y các chủ, Định Vương là thần tử nồng cốt của tay quận quốc ta, hy vọng y các chủ có thể nể mặt quả nhân. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn ý nhiên công chúa rồi chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nếu tay quận Dương đã nói thế, đương nhiên Kiều Tịnh sẽ không từ chối, mời việc cô nương này dẫn đường cho. Thay thế, Dạ Chi Thần không khỏi nhíu mày. Sở Kiều Tịnh đáp lại hắn bằng nụ cười trấn an. Ý nhiên công chúa nhìn bóng lưng rời đi của Sở Kiều Tịnh, chỉ cười khẽ rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Sở Kiều Tịnh đi trên hành lang theo nhà hoàng, khi rẽ vào chỗ ngoặt, nàng chạm mặt Phong Nguyệt. Hai người lướt qua nhau, Phong Nguyệt chỉ nói nhỏ vào tai nàng. Coi chừng bẫy. Sau đó nàng ta rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn bóng lưng của nhà hoàng phía trước, Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười khẩy. Cô nương à, đây không phải đường tới căn viện của lão vương phi nhỉ? Cho dù thế nào, Định Vương phi cũng là thầy tử của Định Vương, chưa bàn đến việc hai người rất yêu thương nhau. Chỉ riêng với tính cách coi trọng lễ nghi của Định Vương, chắc chắn ông sẽ không để Định Vương phi đang bệnh nặng sống trong căn viện hẻo lánh đây này. Đường bên này thì gần hơn. Ánh mắt của nhà hoàng trở nên rối bời, sau đó vội giải thích. Thế sao? Sở Kiều Tịnh tỏ vẻ nghi hoặc. Đến rồi, ở ngay phía trước đấy. Nhà hoàng kéo dây nho ra, đi vào bên trong. Nhìn dây nho tùm đến mức không nhìn được bóng người bên trong, Sở Kiều Tịnh lập tức lấy dao gầm ra khỏi không gian. Khi nàng đi qua sau dây nhỏ, một căn viện hoang vu, vừa nhìn đã biết, đã lâu không ai quét dọn, lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Nhà hoàng dẫn đường trước đó đã biến mất. Sở Kiều Tịnh vô thức cảm nhận được dấu hiệu không lành. Nhưng khi nàng định quay người rời đi, chợt vang lên tiếng giả thú gầm vang. Ngay sau đó, một luồng gió mạnh ập tới bên trái nàng, sặc mùi máu tanh. Sở Kiều Tịnh vội nghiêng người né tránh, đồng thời rút dao rầm ra khỏi vỏ, đâm về hướng luồng gió mạnh kia. Tiếng kêu chói tai đã vang lên, luồng gió mạnh đó nặng nề rơi xuống bụi cỏ. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới nhìn rõ bóng dáng trong gió. Đó là một con hổ lớn có bộ lông vàng vện, bên trái phần hồng hổ có một vết rạch rất sâu, giờ vết rạch đang nhỏ máu tí tách. Sở Kiều Tịnh không dám thả lỏng, nhìn chằm chằm vào con hổ vàng lớn, sẵn sàng đối phó với đòn tấn công từ nó bất cứ lúc nào. Con hổ vàng giận dữ gầm lên, cào đất bằng bốn móng vuốt rồi lại dậm chân, sau đó lao thẳng về phía nàng. Sở Kiều Tịnh lăn tại chỗ, tránh được móng vuốt nhọn của nó trong gang tấc. Nàng chưa kịp phản ứng, con hổ vằn bỗng quay người, giơ chân trước sắc nhọn lên, đập vào đầu nàng. Nghe tiếng gió rít, chắc chắn sức mạnh từ móng vuốt của nó có thể khiến nàng vỡ đầu. Tuy nàng không muốn làm con hổ vằn bị thương, nhưng nếu nàng không ra tay, có lẽ nàng sẽ phải nằm lại tại đây. Cho dù con hổ này được ai chăm sóc, vì mạng sống, nàng chỉ có thể xin lỗi chủ nhân của nó. Sở Kiều Tình nghiêng người, tránh móng vuốt con hổ, còn chưa đứng vững, đuôi con hổ đã quật về phía nàng. Sở Kiều Tình không còn cách nào khác, đành nằm xuống. Đuôi hổ to sượt qua chớp mũi nàng, sức mạnh đó tạo nên một vết xước nông trên mũi. Móng vuốt sắc nhọn của con hổ cũng tấn công nàng, không cho nàng thời gian chuẩn bị. Dao gầm chém như sắt, chém đậm vào bộ lông con hổ vằn. Theo động tác của nàng, mạng sống của con hổ lập tức chấm dứt. Sau khi giải quyết xong, Sở Kiều Tịnh đứng dậy, không khỏi thở hắt ra. Nhưng mà người quản lý căn viện này không định bỏ qua cho nàng, thậm chí còn không muốn cho nàng thời gian để thở. Con hổ vằn kia vừa ngã xuống, tiếng cơ quan chuyển động đã vang lên trong sân. Tiếng sói tru thề lượng vang lên trong căn viện tĩnh lặng. Con hổ vằn lớn trước đó đã tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng, giờ thả đàn sói ra, đối phương không định chừa đường sống cho nàng. Nếu đã thế, đừng trách nàng không để mặt. Nàng lấy một gói bột khói gây mê ra khỏi không gian, vùng tại ném về phía đàn sói. Tốc độ tấn công của đàn sói rất nhanh, không tránh được khói gây mê trước mặt, chúng đành xông vào giữa đàn khói theo quán tính. Khói gây mê do Sở Kiều Tình luyện chế là hàng cao cấp, nghìn vạn khó mua. Đến khi xông tới trước mặt nàng, đàn sói mất hết sức lực, ngã lăn ra đất. Sau khi đàn sói ngã xuống, tiếng cơ quan chuyển động đã vang lên, rất nhiều cửa sổ ngầm bỗng xuất hiện trên bức tường phản lì của căn viện. Khi cửa sổ ngầm xuất hiện, vô số mũi tên mang theo sương độc màu tím cũng lao về phía nàng. Đúng là không biết điểm dừng. Sau khi bị tấn công bao lần như thế, dù có là Phật tổ cũng nổi giận. Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh cũng không theo đạo Phật, tính cách vẫn chưa đạt đến mức như Phật tổ. Nếu đối phương đã ra tay với nàng hết lần này tới lần khác, đừng trách nàng không nể tình. Sở Kiều Tịnh nghiêng người núp dưới lan can của hành lang, đồng thời lấy bơm khói ra ném vào giữa sân. Sương mù nhanh chóng lan ra khắp sân, cả căn viện hoang vu chìm trong làn sương dày đặc. Nhân cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi, Sở Kiều Tịnh bắt đầu phân tích cấu trúc của căn viện trong đầu. Theo tốc độ của người bình thường, sau khi tiến vào căn viện, nhà hoàng kia không thể tới căn viện khác. Hay nói cách khác, chắc chắn cơ quan điều khiển lối vào căn phòng bí mật kia sẽ ở gần căn viện. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Lúc này, cửa đã bị cơ quan đóng kín. Nếu bỏ qua mấy dấu vết nhỏ về dấu đánh nhau ở cửa, thì trong nó không khác gì bức tường xung quanh. Có thể loại trừ cả bức tường trong phạm vi 3 mét bên ngoài lối vào căn viện, có thể thấy từ bên ngoài rằng đây chỉ là vách tường. Nếu không phải vách tường, thì sàn nhà là nơi khả thi nhất. Sở Kiều Tịnh nhìn những món đồ trang trí có thể làm chốt mở cửa phòng bí mật ở xung quanh. Sau đó, nàng tiến đến bức tượng sông ngự hí chậu bằng gỗ. Căn viện không được ai dọn dẹp, nhưng bức tượng gỗ đấy vẫn sáng bóng. Vừa nhìn đã biết, nó thường xuyên được người khác vuốt vẻ. Nếu bảo có chỗ nào trông giống cơ quan, thì không chỉ có mình bức tượng sông ngự hí chậu bằng đá gỗ này. Có điều, tuy nàng tìm được cơ quan, nhưng cơ quan nằm ở vị trí rất nguy hiểm. Nếu nàng cứ qua đó thế này, chắc chắn nàng sẽ bị các mũi tên bắn cho thủng lỗ chỗ. Nhưng nếu dây dưa mãi, thì không biết bao giờ mới ra ngoài được. Nhớ chạm phải cơ quan khác trong này thì phiền to. Sở Kiều Tịnh lại ném bơm khói ra, lao thẳng tới chỗ bức tượng sông ngự hỉ bằng gỗ kìa. Mấy mũi tên tẩm độc sượt qua người nàng, rơi xuống nền đất bên cạnh. Độc dược rất mạnh, tạo ra mấy lỗ thủng có thể thấy bằng mắt trên nền đất. Sở Kiều Tịnh không nhầm được mà thầm suýt sọ. Suýt nữa thì Sở Kiều Tịnh không kịp nghĩ nhiều, giật lấy áo ngoài xuống, ném lên không trung. Áo ngoài tung lên trong không khí, tạo thành một lá chắn khổng lồ. Những mũi tên không ngừng xuyên qua áo ngoài của nàng. Chỉ trong chớp mắt, chiếc áo ngoài hoàn hảo của nàng đã bị bắn thành một cái sạn. Trong lúc áo ngoài thu hút đợt tấn công từ mũi tên, Sở Kiều Tịnh đã đến trước tượng gỗ Sông Ngư Hí Châu. Nàng đặt tài lên tượng gỗ, cài mạnh ra, tiếng cơ quan chuyển động lập tức vang lên dưới chân. Dưới chân tượng, một cửa hàng đèn ngòm xuất hiện trước mặt. Sở Kiều Tịnh không hề do dự, nghiêng người xông vào trong hàng. Sau khi nàng tiến vào đường hầm, cơ quan sau lưng nàng cũng đóng chặt trong tiếng gầm rầm. Ngọn lửa trên vách tường xung quanh soi sáng không gian tối dưới đất. Đây là một cầu thang dài, xung quanh được trạm trổ tinh xảo, thể hiện rõ sự coi trọng của chủ nhân với nơi đây. Chỉ bậc thầy mới tạo ra được những điện nét điêu khắc và những án văn chương sống động thế này. Nhưng bây giờ, Sở Kiều Tịnh không có tâm trạng để thưởng thức nét chạm khắc nơi đây. Nàng chỉ muốn mau chóng tìm thấy người điều khiển cơ quan. Sở Kiều Tịnh đi dọc theo thềm đá quanh co, cuối cùng tới trước một cầu thang gỗ. Nàng nhìn cầu thang gỗ kéo dài trên tường, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn cầu thang này sẽ dẫn đến phòng điều khiển. Để tránh người bên trên nhỏ trò tiếp, Sở Kiều Tịnh lập tức dùng nội lực. Lẽ ra phải lấy đi mấy chục bước thì đến hết cầu thang, nhưng nàng chỉ bước 10 bước đã đi đến nơi. Người trên tầng cũng không ngờ nàng đi nhanh như thế, chỉ mới cầm loạn đạo, còn chưa kịp đi ra khỏi cầu thang. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, Sở Kiều Tịnh mỉm cười lạnh lùng. Cô nương à, chúng ta lại gặp nhau rồi. Là đại sứ hòa thân à? Nhà hoàng cười gượng, vội giấu loạn đạo trọng tài ra sau lưng. Nụ cười của Sở Kiều Tịnh càng lạnh lẽo hơn. Không phải ta thì là ai? Nhưng có lẽ ngươi cũng không ngờ ta lên đây nhanh thế này nhỉ? Sở Kiều Tịnh không cho nàng ta cơ hội phản kháng, lập tức tới bên cạnh nàng ta, nhấc chân đạp nàng ta ngã xuống đất. Nhà hoàng đào đớn ngã lăn ra đất, loạn đào trọng tài cũng rơi xuống đất. Nói, ai cử ngươi qua đây? Sở Kiều Tịnh nhặt loạn đào dưới đất lên, kề vào tổ của nàng ta. Ta không biết. Nhà hoàng đối với vẻ mặt dứt khoát, sau đó bỗng cúi đầu tự cưa cổ mình vào loạn đạo. Bệ hạ, nơi này chính là vườn thú do ta lập ra. Trong lúc Sở Kiều Tịnh đang sững sờ, giọng Định Vương bỗng vang lên từ phía khác, sau đó lại đến giọng của Tây Quận Dương. Thần vương à, chắc bất giáo quốc các người vẫn chưa có ai nuôi mãnh thú nhỉ? Không đùa đâu, tam hoàng đệ của ta chính là đối thủ khó gặp trong lĩnh vực nuôi mãnh thú đấy. Vậy à, vậy ta càng phải thỉnh giáo xem. Đây chính là giọng của Dạ Chí Thần. Sở Kiều Tịnh đã nhíu mày. Căn phòng này là mật thất, trừ lối vào hồi nãy thì không còn chỗ trốn. Chẳng lẽ nàng phải quay lại căn phòng ở tầng dưới sao? Rõ ràng là không thể. Sở Kiều Tịnh nhìn quanh, tìm được một góc tối, lập tức nắp nơi đó. Nàng vừa tránh mặt, vị trí vốn là vách tường lại được người khác đẩy ra. Ôi, người bước vào là một bà lão tóc trắng. Tiếng cảm thán của bà ấy lập tức gây chú ý với người bên ngoài, mọi người nhào nhào chen chúc đến. Đây không phải nhà hoạn đã đưa đại sư hòa thần đến phòng Định Vương phì để chữa bệnh sao? Trong đám người có người nhanh chóng nhận ra nhà hoạn kia. Là đại sứ hòa thần sao? Lập tức có người đặt ra câu hỏi. Tránh ra, Dạ Chi Thần đẩy người khác để đi vào. Hắn nhìn nhà hoàng nằm trên mặt đất, cái mắt lóe lên một khí thế sắc bén. Định Vương Tây Quận, tốt nhất ông nên giải thích cho ta chuyện này là sao đi. Cái này ta cũng không biết. Nhìn dáng vẻ của nhà hoàng này, chắc là bị người khác kéo đến này sát hại. Ý là Định Vương là đại sư hòa thần của nước ta giết chết nhà hoàng của Định Vương phụ ông. Dạ Chi Thần nhìn Tiết Lễ Tán với ánh mắt lạnh như băng. Thần vương bất giáo quốc, ngươi đừng vừa đề phòng như vậy, bọn ta chỉ đang suy đoán thôi. Ý nhiên công chúa đi đến nói với Dạ Chi Thần, sau đó xoay người về phía Định Vương. Ta từng nghe Định Vương nói, vì để cho người ta không nhìn ra manh mối. Ta từng nghe Định Vương nói, vì để cho người ta không nhìn ra manh mối, nên Định Vương đã cẩn thận cho người chế tạo căn phòng điều khiển thành mật thất kín không kẽ hở. Nếu đã là mật thất, vậy người sát hại nhà hoàng này nhất định vẫn còn trong phòng này. Mong Định Vương phái người cẩn thận điều tra, sẽ biết được rốt cuộc ai là hung thủ. Không sai. Tay quận Dương cũng gật đầu. Ngoại trừ lôi chúng ta vừa vào, chỉ còn lôi dẫn vào vườn thú. Trần Đức. Có nô tài. Người đi gọi Ngự Lâm Quân đến, bao quanh vườn thú, cho đến khi tìm được hung thủ, không được thả bất kỳ ai ra ngoài. Tay quận Dương đầy ra lệnh. Vâng. Những người có mặt nơi đây đành phải nhốn nháo đứng lại, để mặc cho Ngự Lâm Quân tìm kiếm. Bệ hạ, Ngự Lâm Quân đã đến. Một lúc sau, Trần Đức phục mệnh. Tay quận Dương gật đầu, bắt đầu để cho người trong phòng lần lượt ra ngoài. Những người ra ngoài đầu tiên tất nhiên là những người có thân phận và địa vị. Dạ Chi Thần liếc mắt nhìn đám người, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng trước. Khi mọi người đều đang tập trung chú ý đến những người vừa đến, hắn liếc mắt nhìn ám vệ ẩn trong bóng tối, làm ra dấu tại. Ám vệ lập tức hiểu ý rời đi. Nhìn căn phòng càng ngại càng ít người, đôi môi dưới lớp khăn che mặt của Ý Nhiên công chúa lộ ra nụ cười lạnh băng. Hôm nay nàng ta đã giăng lưới ra thế này, nàng ta không tin con khốn kia có thể trốn thoát. Để đề phòng Sở Kiều Tình trà trộn vào đám đông, nàng ta đều kiểm tra khuôn mặt của những người đi ra vô cùng nghiêm túc. Một người, hai người, cuối cùng cả bọn nhà hoàng cũng đã đi ra. Trong đáy mắt nàng ta lóe lên một ý nghĩ ngoan độc. Phụ hoàng à, không phải bây giờ bắt đầu lục soát rồi sao? Ý Nhiên công chúa hỏi tay quận Dương với vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Ừ, nếu không ai trong đây có khả nghi thì để Ngự Lâm Quân đi vào lục soát, nhớ dặn dò bọn họ làm kỹ vào. Tay quận Dương vừa mở miệng, Ngự Lâm Quân từ bốn phía nhanh chóng canh gác cửa phòng. Những Ngự Lâm Quân còn lại thì đi vào bên trong bắt đầu lục soát. Một canh giờ trôi qua, thống lĩnh Ngự Lâm Quân cũng đi ra từ trong phòng. Thế nào rồi? Tay quận Dương và Dạ Chi Thần lên tiếng cùng lúc. Thống lĩnh Ngự Lâm Quân lắc đầu bất đắc dĩ. Khởi bẩm bệ hạ, Ngự Lâm Quân không phát hiện người khả nghi ở trong phòng. Sao có thể được? Ý Nhiên công chúa nó bằng giọng điệu không thể tin nổi. Làm sao thế? Chẳng lẽ Ý Nhiên công chúa cực kỳ chắc chắn trong phòng này có người? Dạ Chi Thần nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh băng. Chẳng lẽ thần vương cảm thấy hung thủ không trốn trong phòng này sao? Nàng ta trả lời câu hỏi của Dạ Chi Thần rất tự nhiên, giống như không hề bị ánh mắt của Dạ Chi Thần hù sợ. Chỉ là ngươi nghĩ thế thôi. Dạ Chi Thần nhìn qua thi thể của nhà hoàng trong phòng. Ta lại thấy rằng có thể hung thủ đã rời đi từ lâu. Thay vì lãng phí thời gian nơi đây, thà phái người lục soát xung quanh, có khi có cơ hội bắt được hung thủ còn cao hơn đấy. Thần vương nói không sai. Người đâu? Mở rộng phạm vi điều tra. Tay quận Dương đại hạ lệnh. Phụ hoàng, đừng quên còn có các chủ y khác. Ý Nhiên công chúa nhắc nhở, nàng ta không muốn tha cho con khốn Sở Kiều Tình kìa. Ý Nhiên công chúa, hình như ngươi vồ vập gây sự hơi quá đáng đấy. Nàng ta ép buộc tìm kiếm phụ quân cho Sở Kiều Tịnh đã khiến Dạ Chi Thần thầm thấy bực bội. Bây giờ nàng ta còn ở đây hung hăng hù dọa. Ánh mắt ác ý của Dạ Chi Thần nhìn về nàng ta. Nàng ta ép buộc tìm phụ quân cho Sở Kiều Tịnh đã khiến Dạ Chi Thần cảm thấy bực bội. Bây giờ nàng ta còn ở nơi đây hung hăng dọa nạt. Ánh mắt ác ý của Dạ Chi Thần nhìn về phía nàng ta càng nặng nề hơn. Ta cũng chỉ lo lắng cho sự an nguy của thần dân Tây Quận thôi. Thần vương đừng thiên vị người nhà mình quá. Nàng ta vừa nói ra lời này, gần như đã định tội Sở Kiều Tịnh. Thiên vị. Ý của Ý Nhiên công chúa là phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình đấy. Trong khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, có phải Sở Kiều Tịnh động tay động chân không? Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau đám người. Có chuyện gì thế? Mọi người nhìn ra sau đám đông, thấy Sở Kiều Tịnh và Định Vương Phi đang đi về hướng này. Không thể nào. Phản ứng đầu tiên của Ý Nhiên công chúa là không thể tin vào mắt mình. Nàng ta đã phái người bố trí tới mức này, tại sao con khốn Sở Kiều Tịnh vẫn còn sống. Sở Kiều Tịnh không bỏ qua sự thay đổi trong ánh mắt của nàng ta, nàng chỉ nở nụ cười hiền để đáp lại. Gì mà không thể chứ, ý nhiên công chúa cảm thấy có việc gì nằm ngoài dự tính của ngươi sao? Y các chủ lại nói đùa rồi, tại ta hơi tò mò, không biết sao y các chủ lại tới vườn thú rồi. Ý nhiên công chúa nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, mặc dù kế hoạch thất bại nhưng nàng ta tuyệt đối không thể để mình bị bại lộ. Ra là vậy, ta vừa mới chữa bệnh cho Định Vương Phi, nghe Định Vương Phi nói muốn đến vườn thú dạo chút nên ta đi cùng Vương Phi tới đây. Sở Kiều Tịnh mỉm cười nói, sự bình tĩnh giống như đang nói trưa hôm nay ăn gì, làm ý nhiên công chúa rất tức giận. Nhưng ngạc nổi, nàng ta không thể trút giận ra, chỉ có thể giả vờ mình rất kinh ngạc. Y các chủ, mặc dù ta biết y thuật của ngươi rất giỏi, nhưng căn bệnh của Định Vương Phi không phải mới có ngày một ngày hai, làm sao chưa đến một ngày đã chữa khỏi rồi. Định Vương nhìn sắc mặt Vương Phi tốt hơn hẳn, trong lòng cũng rất tò mò. Đúng vậy đấy y các chủ, ngươi làm cách nào vậy? Ta mời rất nhiều danh y cũng không chữa được căn bệnh của Vũ Nhi. Việc này thật ra rất đơn giản. Sở Kiều Tịnh và Định Vương Phi nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu nói với mọi người. Trước khi nói đến việc trị liệu của Vương Phi, ta muốn hỏi Định Vương gia, có phải 3 năm trước từng có con rắn độc trốn trong sân của Định Vương Phi không? Đúng vậy, là 3 năm trước xảy ra chuyện này. Định Vương hồi tưởng lại, đúng là 3 năm trước có một con rắn độc trốn khỏi vườn thú, mà khi đó bởi vì con rắn độc đó cũng không phải loài quý hiếm nên ông ta không sai người tìm kiếm cẩn thận. Ta từng nghe một câu chuyện rất thú vị. Sau khi có lời xác nhận của Định Vương, Sở Kiều Tịnh vẫn chưa nói ra bệnh tình của Định Vương Phi mà quay qua bắt đầu kể một câu chuyện. Xưa kia ở phương Nam có một vị thái hậu, bà ấy nằm mơ thấy có một con mãng xà khổng lồ chui vào trong người. Từ đó về sau, cơm nước ăn không vào, gọi rất nhiều thái y đến, khám cũng không có kết quả. Nhìn thấy tính mạng của thái hậu cận kề nguy hiểm, đến bước đường cùng, hoàng đế phương Nam đành phải ra cáo thị hoàng gia tìm kiếm các danh y trong thiên hạ. Cuối cùng, một vị lang trung trong giang hồ mở cáo thị hoàng gia, sử dụng phương pháp làm cho thái hậu cảm giác mãng xà khổng lồ trong cơ thể đã được diệt trừ. Lúc này mới thành công cứu được thái hậu phương Nam khỏi cảnh nguy hiểm. Đương nhiên, lang trung giang hồ có tên, chỉ là nàng không muốn nói ra thôi. Dù sao, bác sĩ lang bầm cũng không phải từ ngữ tốt đẹp ở phương Nam. Nếu nói như vậy, bệnh của Vũ Nhị giống bệnh thái hậu phương Nam đấy sao? Trong lúc mà Sở Kiều Tịnh quý kể câu chuyện như vậy, rõ ràng không phải thuận miệng kể, vậy chắc chắn là có ý khác. Đúng vậy. Đúng là Định Vương Phi đã mắc căn bệnh giống thế, nhưng sức khỏe của Định Vương Phi tốt hơn cũng chưa đến mức giống thái hậu phương Nam kia. Hiện tại, bệnh bà ấy đã được giải trừ, sau này chỉ cần điều trị cho tốt là được. Sở Kiều Tịnh nói. Thì ra là như vậy. Định Vương nhìn Vương Phi nhà mình, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Lần này đã tại y các chủ đã cứu giúp, Định Vương tạ nợ y các chủ một món nợ ân tình. Nếu sau này y các chủ có cần giúp đỡ, chỉ cần không phạm vào điểm mấu chốt qua đạo đức, Định Vương phủ nhất định sẽ giúp đỡ hết lòng. Đây là lời hứa tốt nhất mà ông ta có thể nói ra. Định Vương đã quá khách khí, trị bệnh của người đều là bổn phận của thầy thuốc. Nếu Định Vương muốn cảm tạ, cứ đưa tiền cho ta đi. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười. Tiền khám bệnh chắc chắn là phải trả, đây là quy tắc giang hồ. Nhưng nhân tình thì cũng phải trả, đây là quy tắc của Định Vương phủ. Định Vương kiên quyết nói. Tay Quận Dương đứng cạnh không nói gì, bởi vì Định Vương nói thêm từ điểm mấu chốt. Nguyên nhân ông ta không thích vị hoàng đệ này của mình chính là vì điểm mấu chốt của vị hoàng đệ này không bao giờ chạm đến chính trị và hoàng quyền. Nếu không, trên đời này cũng không tồn tại Định Vương phủ. Dù sao, muốn được hoàng đế ưa thích cũng cần phải có điều kiện. Thấy Sở Kiều Tịnh không muốn cự tuyệt, cuối cùng Tây Quận Dương cũng nói. Y các chủ, có ơn tất báo là đạo đức của hoàng thất Tây Quận, người đừng từ chối. Thấy Tây Quận Dương đã đến mức này, Sở Kiều Tịnh cũng yên tâm nhận ý tốt của Định Vương. Đúng rồi, Tây Quận Dương, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe nói vườn thú này mới có con mảnh thú hiếm nên mới tới. Lẽ nào hôm nay sẽ không xem được sao? Lúc này quận Dương chuẩn bị bỏ mọi người rời đi, Sở Kiều Tịnh đột nhiên mở lời ngăn cản mọi người. Đúng thế, bổn vương đến đây chính là vì muốn xem con mảnh thú ở vườn thú. Giờ cứ đi như thế lại quá tiếc nuối. Dạ Chi Thần nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, bất luận nàng muốn làm gì, hắn sẽ mãi mãi hậu thuẫn vững chắc cho nàng. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn đầy tán thưởng, quay đầu nhìn tay quận Dương với ánh mắt tha thiết. Chuyện này, Định Vương hơi khó xử nhìn về phía tay quận Dương. Ban nãy còn khoe khoang bánh thú trong vườn thú, nếu không xem được, mấy người có mặt nơi đây cũng sẽ tiếc nuối. Nhưng dù sao cũng có một nhà hoàn chết nơi đây. Cứ đi xem đi, còn về nhà hoàn kia sai người xử lý là được. Tay quận Dương hạ lệnh. Đừng xử lý nhà hoàn, đây là hiện trường đầu tiên của vụ án, tùy ý di chuyển sẽ phá hủy chứng cứ. Theo ta thấy, cứ phái một người vào mở cơ quan đi, chúng ta ở bên ngoài thưởng thức là được. Sở Kiều Tịnh lại đề nghị. Nực cười, nếu cứ để cho người xử lý nhà hoàn này, sao nàng có thể tìm được người muốn hãm hại nàng? Cho dù bây giờ không thể xử lý ngay, nàng cũng phải để cho nàng ta nếm chút khổ sở mới được. Tay quận Dương đánh mắt nhìn nhà hoàn trong vòng, sau đó bảo Định Dương phái người khởi động cơ quan. Định Dương gật đầu, bảo quản gia đi vào khởi động cơ quan. Vách ngăn hành lang hạ xuống, lộ ra khu vườn hoang vắng. Thế này là sao đây? Cả khu vườn hỗn độn, cả hai con người của Định Vương sắp lội ra tới nơi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tầm mắt của mọi người tiếp tục vô thức nhìn về phía thi thể của nhà hoàng. Hình như nhà hoàng này đã khởi động cơ quan chơi đùa thì phải. Sở Kiều Tịnh ngây thơ nói, ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt của Ý Nhiên công chúa. Mặc dù nàng ta vẫn luôn che giấu bản thân, nhưng sau khi Sở Kiều Tịnh thấy bóng dáng nàng ta rất quen, vẫn luôn quan sát nàng ta thật chặt, rồi nhớ đến ác ý hôm nay nàng ta cảm nhận được trong đám đông, chắc chắn cũng là một người. Có vẻ ngay từ đầu, người này đã nhắm vào nàng rồi. Không ngoài dự đoán của Sở Kiều Tịnh, vào lúc thấy hiện trường của vườn thú, dù cho Ý Nhiên công chúa đã cố gắng che giấu, nhưng khoảnh khắc đó, vẻ mặt nàng ta lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc. Chuyện xảy ra hôm nay chắc hẳn do nàng ta gây nên. Khởi động cơ quan để chơi hay khởi động cơ quan để giết người cũng không biết chắc được. Tới lúc này rồi, sao Dạ Chi Thần có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Sở Kiều Tịnh mỉm cười với hắn, bảo hắn cứ để nàng xử lý. Đúng rồi, Định Vương à, sao trong vườn thú của ông lại có một cái lưới đánh cá đấy kìa? Sở Kiều Tịnh cố ý nhắc nhở. Sau khi nghe nàng nhắc nhở, tất cả mọi người chú ý tới lưới đánh cá ở trong góc. Mang qua đây nhìn đi, Định Vương sai quản gia mang qua. Chỉ một lúc sau, thị vệ tháo lưới đánh cá xuống dưới. Cái này sao lại giống hệt y phục trên người của y các chủ vậy? Y các chủ, y phục này là của ta đấy, Sở Kiều Tịnh nói không chút che giấu. Xung quanh đã chìm vào yên lặng. Có vị phụ nhân khó hiểu hỏi, vì sao y phục quy các chủ lại ở dưới đấy? Vậy thì phải hỏi kỹ nhà hoàng kia rồi. Sở Kiều Tịnh đánh mắt nhìn phòng điều khiển. Nghe được lời dẫn dắt của Sở Kiều Tịnh, trong đầu mọi người nghĩ tới màn kịch ngắn giết người kia. Nhưng vì sao nhà hoàng này lại muốn giết y các chủ? Đây cũng là một điểm đáng ngờ. Bản thân ta cũng rất muốn biết đấy. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Tây Quận Dương. Ta nghĩ Tây Quận Dương anh dũng thông minh, chắc sẽ cho đại sứ hòa thân tại đây một lời giải thích thỏa đáng, có đúng không? Nàng đặc biệt nhấn giọng lúc nói mấy từ đại sứ hòa thân. Tây Quận Dương cũng hiểu được, nếu chuyện này xử lý không ổn thỏa, chắc chắn hai nước sẽ xảy ra chiến tranh. Yên tâm đi, nếu ở trong Tây Quận của ta xảy ra chuyện phạm thượng cỡ này, dù người không phải đại sứ hòa thân, ta cũng nhất định phải điều tra cho nghiêm túc, tìm ra chân tướng của mọi việc. Tây Quận Dương không thừa nhận làm việc này vì quan hệ của hai nước, mà vì sự yên ổn của Tây Quận. Sở Kiều Tịnh cũng không để ý rốt cuộc ông ta vì điều gì, nàng chỉ cần ông ta đồng ý điều tra. Lợi dụng cuộc điều tra này, nàng cũng muốn điều tra cẩn thận xem vì sao Ý Nhiên công chúa lại có địch ý với nàng. Giờ vườn thú cũng chẳng tiếp tục thưởng thức được nữa. May mà, yến hội cũng sắp xong, Tây quận Dương hạ lệnh cho mọi người ra về, ngoài ra còn ra lệnh cho thống lĩnh Ngự Lâm quận ở lại đây để tra án. Tịnh Nhi vừa trở về dịch quán, Dạ Chi Thần đã đẩy Sở Kiều Tịnh vào gian phòng của nàng. Làm sao đấy? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn hắn, nàng có thể cảm giác tay của hắn đang run nhẹ nhẹ. Là bởi vì sợ sao? Nàng đã gặp phải những thứ gì trong vườn thú? Vẻ dữ tợn trong mắt Dạ Chi Thần có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Không có việc gì, chỉ là bị ép đánh nhau với đám giả thú và cơ quan một trận. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói. Có một số việc nàng có thể tự giải quyết được, không cần phải để hắn xen vào. Nhưng sao Dạ Chi Thần có thể mặc kệ nàng như vậy? Nàng càng không muốn hắn dính tới, hắn lại càng muốn dính vào. Nếu đã khiến nàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, bổn vương nhất định sẽ để chúng trả giá thật đắt. Dạ Chi Thần định đứng dậy rời khỏi phòng, Sở Kiều Tịnh liền kéo hắn lại. Chuyện này chưa xác định là ai, cứ chờ kết quả bên Tây quận rồi hắn tính sau. Bên phía Tây quận sẽ không đưa ra kết quả khiến người khác hài lòng đâu, Dạ Chi Thần nói. Đương nhiên ta biết, nhưng chúng ta cũng có thể thông qua manh mối họ để lại biết được đúng là ai. Sở Kiều Tịnh dừng lại một chút, sau đấy tiếp tục nói. Hơn nữa ta cũng cần biết rõ rốt cuộc vị ý nhiên công chúa này là thần thánh vương nào. Ta có cảm giác chắc chắn ta và nàng ta không phải chỉ gặp mặt một lần. Nàng có cảm giác cực kỳ quen thuộc từ trên người nàng ta. Cảm giác này chỉ có những người từng sống chung dưới một mái nhà mới cảm nhận được. Dạ Chi Thần lại gật đầu. Ta giúp nàng. Ngươi giúp ta? Sau khi xử lý xong chuyện bên này, chẳng phải ngươi nên mau chóng trở về Bất Giáo Quốc sao? Còn nàng thì sao? Nàng không trở lại sao? Dạ Chi Thần nắm chặt tay nàng. Ta... Chuyện bên Y Cát vẫn chưa ổn định. Ta cần ở lại đây một thời gian. Đợi Y Cát ổn định, ta sẽ trở về. Sở Kiều Tịnh nói ra dự định của mình. Vốn dĩ nàng cũng không định ở lại Tây quận đâu. Nhưng khi đến Tây quận, nàng phát hiện nơi này phức tạp hơn mình nghĩ, bèn thay đổi kế hoạch. Đương nhiên, nàng cũng cho người thông báo với bên phía Vạn Xà Cốc. Nhà đầu Vu Vân cũng sẽ không đến Bất Giả Quốc mà tới Y Cát ở Tây quận trước. Vậy ta cũng không về, Dạ Chi Thần nói. Hắn còn chưa thể khiến nàng đồng ý gả cho hắn một lần nữa, làm sao có thể đột ngột từ bỏ. Nếu Tây quận Dương không có động thái ban hôn cho nàng thì không sao. Nhưng giờ Tây quận Dương đã có ý định này, chắc chắn hắn sẽ trông chừng bên cạnh nàng mọi lúc, tránh những đóa hoa đào thối kia không có mắt lại tiếp cận nàng. Tuy rằng tính cách của Tịnh Nhi kiên định, nhưng hắn sợ sự bị ổi của đám đàn ông hơn. Nếu bọn họ dùng mọi thủ đoạn đặc thù gì đó khiến nàng không thể không gả, tới lúc đó hắn hối hận cũng đã muộn màng. Vậy ngươi quyết định giải quyết chuyện Bất Giả Quốc thế nào? Hiện giờ thần vương cũng không còn là vương già không được yêu thương nữa. Để tình huống giải quyết, Dạ Chi Thần nói. Sở Kiều Tịnh nghĩ đến tính tình của Dạ Tình Húc. Mặc dù dạo gần đây hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng nàng cũng không cảm thấy hắn có thể tiếp quản tất cả công việc của Dạ Chi Thần. Ngươi có chắc chắn hắn ta xử lý ổn thỏa mọi việc không? Dạ Chi Thần lại khẽ gật đầu. Nói thế nào, đệ ấy cũng là con cháu của hoàng thất Bất Giả Quốc chúng ta. Cho dù đệ ấy không muốn làm chút chuyện nhỏ này, cũng phải tiếp xúc. Nếu đệ ấy có chỗ nào không hiểu, cứ dùng bồ cầu gửi thư hỏi ta, hoặc hỏi thẳng phụ hoàng là được. Thế là trong tình huống Dạ Tinh Húc không hề hay biết, Dạ Chi Thần đã quyết định số phận của hắn ta. Đương nhiên sau khi đưa ra quyết định này, Dạ Chi Thần cũng cho người đưa thư về Bất Giả Quốc. Về phần hoàng đế của Bất Giả Quốc sắp xếp thế nào, Dạ Tinh Húc kêu trên thế nào là chuyện sau đấy. Trong lúc chờ đợi kết quả điều tra, lễ khai trường của Y Cát cũng đang được chuẩn bị đầu vào đấy. Ngày thứ ba sau buổi lễ hòa thân, Y Cát ở Tây quận đã tổ chức buổi lễ khai trương. Rất nhiều người biết đến Y Cát trước đó 2 ngày. Các khách điếm trong phạm vi 10 dặm xung quanh thành đô Tây quận đều chật kín các thế lực từ khắp nơi trong Tây quận. Đường phố vốn đã nhộn nhịp lại càng đông đúc hơn vào ngày khai trương. Mặc dù rất nhiều người trong đó đến khám bệnh vì tiếng tăm của Y Cát, nhưng cũng có nhiều người đến để kết tình hữu nghị với Y Cát. Đừng nói, đại phu ở thời đại này có địa vị không cao. Đây chẳng qua là đối với đại phu bình thường. Còn với những đại phu có y thuật cao siêu, có thế lực nào mà không coi bọn họ là khách quý. Dù sao, Đinh Kiên Ngụy thật sự hành tẩu trên giang hồ mới biết rằng chất lượng của một loại thuốc trị thương thường sẽ quyết định ngươi có thể hành tẩu bao xa trong giang hồ. Chủ nhân à, gần đến giờ rồi. Dư Đồng đi đến bên đại sảnh đầu một, nói với Sở Kiều Tịnh đang ngồi trên cửa sổ. Sở Kiều Tịnh gật đầu, ngồi ở lầu bà có thể nhìn thấy tình hình dưới lầu. Mặc dù lúc này y cát vẫn chưa mở cửa, nhưng lối vào đã đông nghẹt người, đủ loại trang phục với kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Hầu hết đều mặc quần áo của Tây quận, cũng có người diện quần áo và trang sức của Bất Gia Quốc và những nước khác. Ai nấy đều mong mỏi hy vọng có thể là người đầu tiên đặt chân vào y cát. Dù sao có thể thu hút càng nhiều người từ Tây quận càng tốt. Ba ngày trước khi khai trương, Sở Kiều Tịnh đã thả tin tức ra, người đầu tiên bước vào y cát có thể được nàng chuẩn đoán và trị bệnh miễn phí. Đi thôi, khai trương nào. Sở Kiều Tịnh đứng dậy nói với Dạ Chi Thần đang ngồi cạnh nàng. Giờ lành vừa đến, tiếng pháo nổ vang lên. Trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, cánh cửa lớn của y cát chậm rãi mở ra. Sở Kiều Tịnh từ từ bước ra trong ánh mắt mong đợi của mọi người. Y cát chủ, đúng là y cát chủ rồi. Trong đám đông lập tức có người thốt lên. Đối mặt với sự ủng hộ của mọi người, Sở Kiều Tịnh chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó giơ tay ra hiệu bảo mọi người im lặng. Nhờ các vị yêu mến đến đây ủng hộ chi nhánh mới của y cát ta, hôm nay ngoại trừ việc đích thân ta chuẩn đoán và điều trị miễn phí cho vị khách đầu tiên tiến vào y cát như đã hứa trước đó, tất cả phí chuẩn đoán và trị bệnh tại cửa hàng sẽ được giảm một nửa. Những lời nàng nói được nghênh đón trong tiếng reo hò của mọi người. Sau đó là thời gian khám và trị bệnh cho mọi người. Người đầu tiên bước vào là một ông lão tóc trắng. Trong lòng ông đang ôm một đứa trẻ có sắc mặt hơi xanh xao. Đứa trẻ này đã xảy ra chuyện gì? Sở Kiều Tịnh vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt ông lão, giơ tay định vén áo ngoài của đứa trẻ lên. Ông lão căng thẳng, lùi về sau một bước, sắc mặt u ám, lập tức la to. Đợi đã, không thể chạm vào nó. Việc này, nếu không chạm vào thì làm sao biết được bệnh tình của đứa trẻ? Sở Kiều Tịnh khó hiểu nhìn ông lão, không khỏi nhíu mày một chút. Không phải ngươi là thần y mọi người đồn thổi sao? Ta thấy thần y người ta đều bắt mạch bằng tờ, sao người không như thế? Thế chẳng phải có tiếng mà không có miếng sao? Trên mặt ông lão tràn đầy vẻ nghi ngờ. Nụ cười trên mặt Sở Kiều Tịnh vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng thầm dò xét ông lão nhiều hơn. Nàng cũng không bỏ lỡ vẻ đắc ý lóe lên trong mắt ông ta lúc nói chuyện vừa rồi. Bắt mạch bằng tờ cũng không phải là không thể, e rằng bệnh tình của đứa trẻ nhà ông không thể trì hoãn được. Sở Kiều Tịnh nhìn động tác của ông lão ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, lòng mại không khỏi nhíu lại. Trong dáng vẻ của đứa trẻ kia e là hít thở không thông, vậy mà ông lão lại ôm chặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi còn chưa được nàng cứu, đứa nhỏ đã chết yểu. Ta chỉ có một đứa cháu này thôi, muốn trị bệnh cũng được, nhưng phải bắt mạch bằng tơ. Ông lão lại kiên quyết nói. Dáng vẻ của ông ta rõ ràng là đến đây để gây sự. Ta nói này ông lão, nếu như ông không muốn tới y cát này để chữa bệnh, có thể nhường chỗ cho ta, bọn ta còn cần được chữa bệnh. Có người không nhịn được mà lên tiếng. Ông lão cười mỉa một tiếng, khinh thường trả lời người kia. Đây là vị trí ta chiếm được, ngươi dựa vào gì mà không cho ta khám bệnh? Hơn nữa, y cát là cái đếch gì? Ngay cả bắt mạch bằng tờ cũng không biết, sao còn dám tự xưng là y quán? Lão già này đúng là ăn nói ngang ngược vô lý. Bắt mạch bằng tờ không phải ai cũng có thể tinh thông được. Trên giang hồ, được mấy người biết bắt mạch bằng tờ đâu? Ngươi nói vậy cũng không đúng. Sao ta nghe nói, hành y đường ở con đường bên cạnh có người biết. Lúc ông lão nói chuyện, trên mặt vô thức lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lúc này Sở Kiều Tịnh còn điều gì không hiểu nữa cơ chứ. Ông lão này rõ ràng là người của hành y đường đến để gây chuyện. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của đứa trẻ ngày càng không ổn, Sở Kiều Tịnh vẫn cắn răng. Nếu ông ấy nhất quyết muốn bắt mạch bàn thờ, vậy bắt mạch bàn thờ đi. Mời ngồi. Sở Kiều Tịnh lấy đồ dùng cần thiết để bắt mạch bàn thờ trong không gian ra, đặt lên trên bàn. Ông lão liếc nhìn nàng. Trước đó ông ta đòi bắt mạch bàn thờ, bây giờ Sở Kiều Tịnh đã đồng ý. Ông ta cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đặt đứa trẻ lên trên bàn. Sở Kiều Tịnh buông tay, ném sờ tờ trên cổ tay đứa trẻ. Nàng cảm nhận mạch đập của đứa trẻ theo đồng thịnh rất nhỏ từ sờ tờ, nhưng xét theo mạch thượng, cơ thể của đứa trẻ cũng không đáng lo ngại. Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh liếc nhìn trên ngực của đứa trẻ, phát hiện trên ngực nó có chỗ hơi nhô lên, giống như có người bỏ thứ gì vào. Sao vậy? Khám không ra à? Các chủ y các gì chứ? Ta thấy cũng chỉ đến thế là cùng. Vẻ mặt của ông lão càng tỏ ra đắc ý. Thật sao? Sao ông biết ta không khám ra được? Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ mặt đắc ý của ông lão, nụ cười trên khóe miệng càng lạnh lùng. Kẻ lấy tính mạng của một đứa trẻ ra để làm vốn điếng giữ võ dương oai, không xứng làm người. Nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của nàng, chẳng hiểu sao trong lòng ông lão lại sinh ra cảm giác bất an. Nhưng vừa cân nhắc đến lợi ích sau khi thành công, ông ta cố nén cảm giác bất an trong lòng. Nếu người khám ra thì nói ra đi, đứa nhỏ này bị bệnh gì, phải điều trị thế nào? Thế sao? Ông thật sự muốn biết thế sao? Nụ cười trên mặt của Sở Kiều Tịnh càng sâu hơn, ánh mắt lại lạnh đến thấu xương. Nói nhảm. Ông lão giấu nắm đấm chặt dưới gầm bàn. Nếu không siết chặt nắm đấm, có lẽ ông ta đã chạy trốn được rồi. Được thôi, nếu ông đã muốn biết như vậy. Mặt Sở Kiều Tịnh đột nhiên biến sắc. Người đâu? Bắt giữ ông ta lại. Người của y các bọn người muốn làm gì? Trước mặt bao nhiêu người, các người muốn giết người diệt khẩu sao? Ông lão hoảng sợ mà hét lên. Nói hài lắm, chẳng qua kẻ muốn giết người không phải ta mà là ông. Giọng nói của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng đến mức đủ để đóng băng một vùng trời. Biến cố xảy ra khiến những người có mặt đều đồng loạt dời tầm mắt. Ông lão không ngừng giãy giụa, nhưng lần này những người Sở Kiều Tịnh mang đến đều là quân tinh nhuệ. Người có võ bình thường còn rất khó thoát thân, huống hồ một ông già miệng hầm gan sứa. Có ai không? Y chủ, các chủ y cát, các người muốn giết người ngay tại đây này. Giọng nói của ông lão càng lúc càng lớn, như thể sợ không ai nghe thấy. Sở Kiều Tịnh thật sự không muốn tiếp tục nghe ông ta nói bậy bạ. Nàng dứt khoát nhấc tay lên, dùng châm bạc phong bế huyệt cầm của ông ta. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của ông lão, nàng chậm rãi gỡ sợ tờ trên cổ tay đứa trẻ xuống, sau đó cởi bỏ quần áo trên người đứa trẻ, lộ ra lồng ngực của nó. Sau khi quần áo của đứa trẻ được cởi ra, những người ở gần đây có vẻ mặt không đành lòng. Bụng ngực vốn dĩ trắng nõn như ngọc giờ đây đen sẫm, bên trên có hai chiếc đinh dài, xem ra là có người cố tình đóng vào. Cái này tàn nhẫn đến mức nào mới có thể ra tay với một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi? Dư Đồng, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Sở Kiều Tịnh nói. Dư Đồng lập tức cho người đi thu xếp. Sở Kiều Tịnh cũng không kịp hoàn huyền với những người tới đây chúc mừng y các khai trương, nàng chỉ dặn dò hậu vệ coi chừng lão già kia, sau đó đưa Vũ Vận vừa mới đến vào phòng phẫu thuật. Sư phụ, cần con làm gì? Vũ Vận mở to đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh lấy một giọt máu từ ngực đứa trẻ ra cho vào địa ngọc, nói với Vũ Vận. Ngươi làm theo phương pháp ta đưa cho ngươi, điều chế thuốc giải. Từ nhỏ Vũ Vận đã tiếp xúc với thuốc độc, việc phân biệt các loại thuốc khá đơn giản đối với cô bé. Sau khi nghe được những lời giải thích của Sở Kiều Tịnh, Vũ Vận lập tức làm việc. Trong lúc cô bé chuẩn bị thuốc giải cho đứa nhỏ này, Sở Kiều Tịnh lấy dụng cụ phẫu thuật ra, chậm rãi rạch mở lớp da trên ngực đứa trẻ, cẩn thận lấy cây đinh dài ra. Nếu vũ khí sắc bén trong ngực là một người bình thường rút ra, nhất định máu sẽ phun ra ngoài. Nhưng vết thương của đứa trẻ này giống như con suối khô cạn. Khi cây đinh dài được rút ra, chỉ chậm rãi chảy ra một chút nước sền sệt. Không ngờ con tới đây để tặng quà cho sư phụ, con có thể gặp được con rối thuốc sống trong truyền thuyết. Bù Vận vừa điều chế thuốc giải vừa cảm thán. Đây là thứ gì? Sở Kiều Tịnh cũng chưa bao giờ nghe đến thuật ngữ này, bỗng chốc không kiềm được mà tò mò. Bù Vận nhìn đứa trẻ trên giường, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Đây là ngón trỏ mà một số dược sư ở Tây Quận thích dùng để thử thuốc. Thật ra, nguyên lý cũng rất đơn giản. Chỉ cần mua một vài đứa trẻ từ chợ nô lệ hoặc là nhà dân nghèo về, dùng đinh dại có chứa phong hồn chú để phong hồn phách của bọn nó. Sau đó dùng bọn nó để thử các loại độc. Nói cách khác, chỉ cần cơ thể lũ trẻ không bị thối rữa thì con rối thuốc sống này có thể sử dụng được. Xem ra ông lão kia không phải hạng tốt lành gì. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn đứa trẻ càng thêm thương tiếc. Bây giờ cây đinh dại đã lấy ra, việc còn lại chính là giải độc. May mà chất độc trên người đứa trẻ này không xấu, theo lời Vu Vân nói thì đây có thể là con rối thuốc sống chưa tròn một năm tuổi. Sở Kiều Tịnh trộn đan giải độc với thuốc giải mà Vu Vân điều chế, khiến máu huyết của đứa trẻ này bắt đầu lưu động. Nhưng máu huyết lưu động chỉ là bước đầu tiên, muốn cứu sống đứa trẻ lại là công việc lâu dài. Sở Kiều Tịnh dùng kim khâu kín vết thương của đứa trẻ, sau đó cho người nấu một nồi nước nóng lớn. Sau khi pha đan giải độc và thuốc giải xong, liền đặt đứa trẻ ngồi trong thùng tắm. Cứ mỗi một canh giờ thay nước cho thằng bé một lần. Sở Kiều Tịnh vừa rửa vết bẩn trên tay, vừa dặn dò người giúp việc. Sau khi người giúp việc đồng ý, Sở Kiều Tịnh tiếp tục quay lại đại sảnh. Lúc này số người trong đại sảnh chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn đông hơn so với trước đó. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần liếc nhìn Bù Vân, sau đó dời mắt nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Tây Quận Dượng phải người đến. Ừ. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, ra hiệu nàng đã biết. Chư vị. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn ông lão kia rồi đi đến trước mặt mọi người. Số người trước cửa y các không giảm còn tăng lên, không cần nghĩ cũng biết họ muốn biết điều gì. Đứa bé vừa rồi đã không còn đáng ngại, nhưng bởi vì bị người ta hạ kịch độc, muốn giải trừ cũng cần phải mấy ngày. Nếu các vị thật sự lo lắng cho đứa bé kia, 3 ngày nữa có thể quay lại, đến lúc đó ta sẽ trả cho mọi người một đứa trẻ khỏe mạnh. Bọn ta tin rằng y các chủ có thể cho bọn ta một câu trả lời. Người nói chuyện là thanh niên áo trắng, cách ăn mặc của hắn ta không tầm thường, xem ra không phải xuất thân từ gia đình bình thường. Ngay từ khi chuyện này bắt đầu, Sở Kiều Tịnh đã chú ý tới hắn ta, nhưng nàng chỉ cho rằng hắn ta là người đến hóng chuyện. Không biết vị công tử này tên là gì. Bây giờ hắn ta đã lên tiếng, đương nhiên Sở Kiều Tịnh cũng phải lịch sự hỏi thăm một chút. Thiếu chủ Nhược Thủy Các, Lâm Thừa Phong. Thanh niên áo trắng làm lễ ngang hàng với Sở Kiều Tịnh, nhưng động tác này nhìn thế nào cũng thấy nữ tính. Hóa ra thiếu chủ của Nhược Thủy Các vừa rồi bận rộn cứu người, không tiếp đón từ xa, mong được thứ lỗi. Mặc dù ngay từ ban đầu Sở Kiều Tịnh đã hơi ngạc nhiên trước động tác nữ tính của hắn ta, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài. Huống hồ trong Nhược Thủy Các đa số đều là nữ, từ nhỏ đã sống ở nơi đó, mưa dầm thấm đất, nhiễm một chút nữ tính không có gì là lạ. Không sao, vốn dĩ hôm nay ta tới đây để gửi quà khai trường cho y các chủ, không ngờ lại được xem màn kịch hay như vậy, cũng không uổng công ta ngàn dặm xa xôi đến đây một chuyến. Hắn ta phất tay, lập tức có mấy người đi ra từ sau lưng hắn ta rồi đặt hộp quà màu đỏ trong tay lên trên quầy. Quà mừng hôm nay đã đến, ta rất mong chờ cảnh tượng của 3 ngày sau. Nói xong hắn ta chào tạm biệt rời đi. Sau đó những người thuộc hạ các thế lực khác nhau cũng lần lượt đưa quà chúc mừng. Sau một buổi sáng bận rộn, lễ khai trường y các ở Tây Quận mới xem như đi vào quỹ đạo. Về phần ông lão kia, Sở Kiều Tịnh tạm lấy lý do bệnh nhân đang trong thời kỳ điều trị, người thân nhất định phải đi cùng để giam giữ. Ông ta cũng rất muốn rời khỏi, nhưng sự thật là ai cũng biết ông ta đã ôm đứa bé kia tới, cho dù ông ta muốn từ chối lý do này cũng không thể nào từ chối được. nhìn căn phòng bốn phía gió thổi không lọt, trong lòng ông lão bắt đầu hơi hối hận. Đứa nào nói với ông ta chỉ cần tụi y giả đều là lũ thư sinh cổ hủ, chỉ biết lật sách y thuật thế kia. Trong y chủ y cát này không giống là người hiền lành chút nào. Cái tên Lý Tạm là người thọ trạng cách đô thành Tây Quận hơn 10 dặm, không nghề không nghiệp, thích nhất là đánh bạc. Sòng bạc thường đến là Phong Vĩnh Vượng, một trong 10 sòng bạc lớn của thành đô Tây Quận. Thời gian một buổi chiều đủ để Sở Kiều Tịnh điều tra thân phận của ông ta. Nhìn Sở Kiều Tịnh từ ngoài cửa tiến vào, không hiểu sao ông lão cảm thấy nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống, cơ thể của ông ta bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Các người nói đi, là ai phái ông tới đây? Sở Kiều Tịnh ngồi xuống đối diện ông ta, tiện tay ném tập tài liệu mà dự đồng cho người điều tra được lên trên chiếc bàn bên cạnh. Lý Tạm co rúm lại một góc, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Không, ông cũng đã biết đứa bé kia chính là con rối thuốc sống mà tất cả dược dự được cầm thụ đến tận xương tủy phải không? Nếu ta tiết lộ chuyện này ra ngoài, ông và người nhà của ông không cần nghĩ tới bất cứ tiệm thuốc nào để bốc thuốc nữa. Giọng điệu của Sở Kiều Tịnh vô cùng bình tĩnh, nhưng lần đầu tiên trong mắt nàng hiện lên sự khinh thường cực nặng. Nàng có thể cho phép người khác đối phó với mình, nhưng không phải bằng cách thế này. Nghe vậy, cơ thể ông lão càng run rẩy dữ dội. Ông ta lập tức quỳ rạp xuống đất. Ta sẽ nói hết. Vậy ông nói đi. Sở Kiều Tịnh ra hiệu cho Dư Đồng ở bên cạnh chuẩn bị ghi chép. Ông lão quỳ dưới đất kể lại toàn bộ mọi chuyện. Hóa ra trong nhà ông ta còn có mẹ già bị bệnh nằm liệt giường. Hôm qua ông ta muốn định cầm số tiền vất vả kiếm được đi mua thuốc, lại bị người của sòng bạc kéo vào cược một ván. Có thể đoán được kết quả, ông ta mất cả chị lẫn chạy. Vào lúc ông ta tuyệt vọng, đột nhiên có một người tới nói với ông ta, chỉ cần ông ta có thể làm tổn hại danh tiếng của y cát trong buổi khai trương, ông ta sẽ có thể nhận được một khoản tiền lớn. Đến lúc đó, chẳng những ông ta có thể trả hết nợ, còn có cơ hội chữa bệnh miễn phí cho mẹ. Đương nhiên, ông ta đã đồng lòng. Thế là hôm nay, người kia mang đứa trẻ đến cho ông ta, cũng nói lại lý do thoái thác mà đối phương đã dạy cho ông ta. Về phần đối phương là ai, ông ta cũng không thể nói rõ. Chỉ biết đối phương đội mũ đen rộng vành, ông ta không nhìn thấy mặt mũi thế nào, nhưng trên người mang theo mùi hương thơm ngát. Hẳn là một cô nương. Sở Kiều Tịnh nhìn ông ta một lúc lâu, sau khi cân nhắc xác định quả thật ông ta không nói dối, liền để Dư Đồng thả người về. Thế nhưng chủ nhân, có cần thuộc hạ phái người thăm dò hành y đường không? Dư Đồng nhớ rất rõ lúc quần chúng quay xem tranh luận, ông lão kia đã nhắc đến ba chữ hành y đường. Sở Kiều Tịnh lại khoát tay, không cần. Với danh tiếng nhiều năm như vậy của anh y đường, bọn họ sẽ không làm ra chuyện như vậy. Kể cả sau lưng làm như vậy, chỉ muốn gắp lửa bỏ tay người. Trong tài liệu về các thế lực to nhỏ kia, hành y đường là y đường có tiếng nhất tại Tây Quận, nàng cũng khá để tâm. Chỉ riêng việc họ có thể phát thuốc miễn phí lúc thảm họa là biết ngay họ không làm ra chuyện sai sử lợi dụng trẻ em để liền chế còn rối thuốc sống. Nhưng mà đợi tới ngày đứa bé kia bình phục, kẻ chủ mưu đứng sau sẽ không nhịn được mà xuất hiện thôi. Ngón tay của Sở Kiều Tịnh có lên tư liệu trên bàn theo tiết tấu, nàng nhãn miệng cười với Dư Đồng. Những thứ này phải cất kỹ, sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Nói xong, nàng lập tức xoay người rời khỏi phòng. Dạ Chi Thần vẫn luôn đứng ngoài cửa, thấy nàng đi ra, hắn liền tiến lên phía trước. Bên Ngự Lâm Quận truyền tin đến. Tìm được hung thủ sao? Sở Kiều Tịnh cau mày hỏi. Hiệu suất của những người ở Tây Quận cao như vậy sao? Vẫn chưa, nhưng tìm được một thứ khiến nàng cảm thấy hứng thú. Dạ Chi Thần lấy mật hàm từ trong tay áo nhét vào trong tay của Sở Kiều Tịnh. Cái này là người dưới trướng của người bí mật đưa cho người ạ. Nhìn thấy một chữ mật đỏ thắm bên trên, Sợ Kiều Tịnh có thể cảm nhận được sức nặng của mật hàm này. Dạ Chi Thần nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Của tạ cũng là của nàng. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Sở Kiều Tịnh hò nhẹ một tiếng chuyển chủ đề. Nàng mở mật hàm ra xem xét một hồi, mới ngẩng đầu nhìn Dạ Chi Thần. Ngươi đã đọc tin tức bên trong rồi sao? Ừ. Dạ Chi Thần gật đầu, nhưng biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Tin này tin được mấy phần? Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn về phía Dạ Chi Thần. Trên mật hàm nói rằng người được gọi là Ý Nhiên công chúa kia rất có thể là thượng hoàng ý được người khác cứu. 7 phần. Vẻ mặt của Dạ Chi Thần nghiêm túc, sau đó lại nói, sau khi thượng hoàng ý bị người ta đưa đi, ta đã cho người để ý, cuối cùng vẫn mất tin tức. Tin tức này cũng chỉ sâu chuỗi dựa trên nhiều manh mối. Hơn nữa cho ai nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Ý Nhiên công chúa này, cho nên cũng không thể nào chứng thực. 7 phần cũng không ít rồi. Ta cảm thấy bóng dáng của Ý Nhiên công chúa này rất quen mắt. Hơn nữa thù hận sâu như vậy không phải tích tụ trong thời gian ngắn. Nếu là thượng quan ý thì cũng có lý, nhưng nàng đột nhiên trở thành công chúa, không biết có phải là cố tình không nữa. Lúc nói điều này, trong mắt Sở Kiều Tịnh hiện lên vẻ mỉa mai. Bất kể là thế nào, nếu thật sự là thượng quan ý, nàng ta tiếp tục giở trò với ta thì vẫn sẽ không nếm được quả ngon đâu. Nếu bây giờ đã biết là nàng ta, chúng ta vẫn nên đề phòng trước. Dạ Chi Thần không bỏ vào tai vẻ trào phúng trong mắt của Sở Kiều Tịnh, nhưng tất cả những chuyện sai lầm trước đây đều được giải quyết ổn thỏa. Những gì hắn có thể làm hiện tại là cố gắng hết sức bảo vệ chu toàn cho nàng. Không cần phải đề phòng. Những lời nói của Sở Kiều Tịnh lại khiến hắn hơi sửng sốt. Nàng muốn dụ rắn ra khỏi hang. Dạ Chi Thần chỉ cần nghĩ một chút là hiểu được ngay suy nghĩ của nàng. Không, chẳng qua đã không muốn hao tâm tổn trí để phòng trộm thôi. Thay vì phòng trộm ngàn ngày thì thà bố trí một nước cờ để trộm chủ động lộ diện. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ta muốn đi xem đứa bé kia thế nào. Ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi. Sở Kiều Tịnh vất tay với hắn, sau đó đi lên lầu 1. Dự động thấy Dạ Chi Thần đứng trong hành lang không có ý định rời đi, bỗng chốc thấy hơi phiền não. Thần Vương à, ngài vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước đi, tối nay chủ nhân sẽ không trở về đâu. Nếu không có gì bất ngờ, chủ nhân sẽ chăm sóc đứa trẻ kia xong là về chuyện nửa canh giờ sau. Hơn nữa trong y các có phòng nghỉ ngơi, có lẽ chủ nhân sẽ không mạo hiểm đi đường đêm hôm để trở về. Dạ Chi Thần im lặng một thoáng, sau đấy nói với Dự Động, ta nhớ trong y các có không ít phòng có đúng không? Vâng, đúng là như vậy. Lẽ nào y của Thần Vương nạ cũng muốn ở lại nơi đây? Vậy làm phiền Dự quản sự rồi. Ngoài mặt, Dự Động vẫn là quản sự của y các tại Tây Quận. Dự Động im lặng một thoáng, sau khi thấy Dạ Chi Thần vẫn ngồi trong vườn, hắn ta cũng không thể tiếp tục không để ý tới ý đồ của hắn, chỉ có thể cử người dọn dẹp phòng ở. Ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, tiếng chuông vang lên trong con hẻm nhỏ vắng người. Lại Trương Đầu Hũ ở Đồng Thành gánh hàng ra chợ để giành một chỗ tốt. Ở góc ngoặt, Trương Đầu Hũ đột nhiên vấp phải thứ gì đó mềm mềm và đàn hồi, rồi ngã lộn nhào. Đầu hũ trồng gánh vương vãi khắp mặt đất. Ôi chào, là tên bất cẩn nào thế? Trương Đầu Hũ đau lòng nhặt gánh hàng của mình, đưa tay chạm vào, ướt sũng cả tay. Ôi, đầu hũ của ta. Vừa mới chạm vào đã ướt sũng cả tay, chắc vẫn chưa đổ hết đâu nhỉ. Trương Đầu Hũ thở dài, lòi người dưới đất lên. Lúc hắn ta thắp đèn lồng để xem là người nào bất cẩn, thì lập tức hốt hoảng, ngã nhào ra đất, khiến toàn bộ đầu hũ trồng giỏ hoàn toàn rơi xuống đất. Trước mặt là một màu đỏ tươi chói mắt. Rõ ràng người nằm dưới đất không phải gã sai rượu. Có ai không? Chết người. Cuối cùng, Trương Đậu Hũ cũng không nhịn được mà gào lên. Sở Kiều Tịnh ngủ một giấc ngon lành, cũng không biết nơi nào đó cách vài con đường đã xảy ra một vụ án mạng. Bây giờ, việc đầu tiên nàng làm sau khi thức dậy là kiểm tra tình hình của đứa bé kia. Dưới sự hợp lực của nàng và Vu Vân, kịch độc trên người đứa bé kia đã được loại bỏ hơn phần nữa, nhưng một phần nhỏ kia lại là phần khó loại bỏ nhất. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều phương án, cuối cùng nàng lại bác bỏ từng cái một. Bây giờ cũng chỉ có cách duy nhất là tự tự tiêu độc. Sư phụ, người đã ăn sáng chưa? Sở Kiều Tịnh vừa mới ăn xong bữa sáng liền nghe thấy Vu Vân Hương phấn hét to ở ngoài cửa. Có chuyện gì vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn thấy Quần Thầm dưới mắt nàng ta, liền biết nhất định tối qua nàng ta đã thức cả đêm. A Nam tỉnh rồi. Vu Vân Hương phấn nói. A Nam? Sở Kiều Tịnh bỗng chốc không nhận ra A Nam là ai. Vu Vân ho nhẹ một tiếng, cố gắng kiềm nén tâm trạng kích động của mình. A Nam chính là cậu bé bị luyện thành con rối ruốc sống đấy. Ồ, Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày. Đi, chúng ta đi xem thử. Trong ánh nắng ban mai, hai sư đồ nhanh chóng tới căn phòng phẫu thuật cho A Nam tối qua. Trong phòng vẫn đặt một cái thùng tắm, nhiệt độ bên trong vẫn như hôm qua chưa từng gián đoạn. A Nam, sư phụ ta tới thăm ngươi nè. Vu Vân vừa giới thiệu với cậu bé đang ngồi trong thùng tắm. Sư phụ. Vừa thì thào được hai chữ đấy, ánh mắt A Nam lập tức trở nên đề phòng, trong mắt tràn đầy thù hận. A Nam, ngươi sao vậy? Vu Vân không ngờ cậu ta đột nhiên thay đổi như vậy, cô bé cũng bị ánh mắt của cậu bé làm cho giật mình. Sở Kiều Tịnh có thể đoán được tại sao cậu bé có cảm xúc như vậy. Ngươi yên tâm, ta không phải người xấu, ta đã đếp người nhổ hai cây đinh dài trong ngực người ra. Vu Vân cũng hiểu, cô bé quay đầu lại kiên định đối với A Nam. Đúng đấy A Nam, nếu không phải sư phụ phát hiện tình trạng của người không ổn, có lẽ bây giờ người đã mất mạng rồi. Nghe Vu Vân nói, sự đề phòng của A Nam mới thả lỏng một chút, nhưng vẫn không chịu cho Sở Kiều Tịnh tới gần. Được rồi Vu Vân, nếu cậu nhóc đã tin tưởng người, vậy thì ngươi chăm sóc cậu ta cho tốt vào. Sở Kiều Tịnh cũng không ép buộc, đương nhiên với điều kiện tiên quyết là không làm phẫu thuật cho cậu ta. Sau khi dặn dò Vu Vân phải làm gì, Sở Kiều Tịnh liền rời đi. Nàng cũng có chuyện cần làm, y két ở Tây Quận vừa mới khai trương, nếu không chuẩn bị đầy đủ sẽ có các thế lực ở đây ăn sạch không còn một mảnh. Nhìn thấy cửa phòng đã đóng lại, Vu Vân nhìn A Nam bên mắt không hài lòng. Sao người có thể cư xử với sư phụ của ta như vậy? Người không biết hôm qua người đã bỏ ra bao nhiêu công sức để cứu người đâu. Sư phụ đều là người xấu. Tuy rằng ánh mắt A Nam hơi thả lỏng, nhưng vẫn không tán thành với lời nói của Vu Vân. Trong ánh mắt mang theo sự phòng bị và đề phòng, không hợp với lứa tuổi. Người đúng là lòng tốt không được đền đáp. Vu Vân quay đầu rời khỏi phòng, chỉ để lại một mình A Nam ngơ ngác trong phòng. Đương nhiên, cô bé chỉ nói vậy thôi. Sau khi ra ngoài một lúc, cô bé mang cho cậu bé một bữa sáng dễ tiêu hóa, chỉ là bên trong có bỏ thêm hoàng liên. A Nam ăn vài miếng, trên mặt cậu ta cũng không lộ ra vẻ đau khổ hay khó ăn như Vu Vân dự đoán, mà lại là ăn như hổ đói. Vu Vân không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ thứ mình bỏ vào không phải là hoàng liên? Cô bé không nhịn được, lén cầm một thìa nếm đồ ăn trong nồi. Oẹ một tiếng, vừa nếm một miếng, Vu Vân đã đẩy cửa lao ra ngoài. Nhìn thấy phản ứng của cô bé, A Nam vô cùng nghi hoặc. Cậu thấy cậu ăn ngon lắm mà. Sở Kiều Tịnh không biết đến những tương tác nhỏ trong phòng. Sau khi kiểm kê sổ sách xong, nàng vẫn ngồi trên đầu bà nhìn đường phố người đến người đi. Chủ nhân à, người của Diêm La Điện đã đến thăm. Giọng nói của Dư Đông truyền vào từ ngoài cửa. Mời họ đến phòng khách đi. Lúc Sở Kiều Tịnh đi vào phòng khách, nhìn thấy người trước mặt, nàng không khỏi nhíu mày. Trước khi tới đây, nàng còn tưởng rằng chỉ là nhóm tiểu quỷ của Diêm La Điện, hoặc cùng lắm chỉ là một quản sự. Nhưng không ngờ lại là một vị Diêm Vương tới đây, không hề ngụy trang. Một điện chủ. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên trên mặt, thay vào đó là nụ cười tươi như hoa, lên tiếng chào hỏi hắn. Gặp được ta, y các chủ vui lắm ạ. Một phòng ngầm đập tách trà trong tay xuống, đứng dậy làm lễ với Sở Kiều Tịnh. một điện chủ đã nói đùa rồi. Sở Kiều Tịnh làm động tác xin mời với hắn ta, sau đó tự nhiên ngồi xuống chủ vị. Không biết lần này một điện chủ tới có phải vì tin tức ta muốn điều tra đã có manh mối không? Đây chỉ là một trong những lý do. Lần này ta đích thân tới đây chủ yếu là muốn tặng quà khai trường cho y các chủ. Nói rồi hắn lấy ra hai phong thư, ngón tay búng nhẹ một cái, hai phong thư vững vàng rơi xuống chiếc bàn bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn hai phong thư trên bàn, quay đầu cười nói với một phong ngầm. Vậy xin tạ ơn một điện chủ. Y chủ khách sáo rồi. Một phong ngầm thản nhiên khoát tay, hắn ta nhìn xung quanh, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối mà hỏi. Đúng rồi, tên tùy tùng nhưng hình với bóng của người đâu? Lúc hắn ta nói đến tùy tùng, Sở Kiều Tịnh còn ngẩn người, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra hắn ta nói tới ai, khẽ lắc đầu đầy bất lực. Xem ra tên một phòng ngầm này muốn đấu võ mồm với dạ chi thần này mà. Hôm nay hắn có một số việc cần giải quyết, tạm thời không ở nơi đây. Nếu một điện chủ nhớ tới hắn ta, ta có thể phái người truyền tin cho hắn. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hơi cong lên, cố ý trêu chọc. Nghe vậy, khóe miệng của một phòng ngầm không kìm được mà giật một cái. Mấy lời nàng nói nghe bất thường thế nào vậy? Không cần thế đâu, chắc hẳn hắn cũng không muốn nhìn thấy bổn điện chủ. Hơn nữa lần này ta tới đây chỉ để thăm hỏi y các chủ, hắn có nơi đây không cũng không quan trọng. Một phòng ngầm cũng không muốn gặp dạ chi thần, hắn không có ở đây là tốt nhất. Ồ, Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Nói vậy một điện chủ vẫn còn chuyện khác muốn nói với ta sao? Quả thật một phòng ngầm cân nhắc một lúc. Đúng vậy, hẳn là ngươi cũng biết thân phận của ta đúng không? Biết, dạ chi thần đã nói với ta rồi. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Vậy ta muốn nhờ y các chủ giúp ta một việc. Nói đến đây một phòng ngầm đã hoàn toàn thu lại vẻ bất cần trên mặt. Một điện chủ cứ nói đi đừng ngại. Từ lần đầu tiên gặp hắn ta, Sở Kiều Tịnh đã biết hắn ta nhất định có chuyện muốn mình giúp đỡ. Chẳng qua là ngại lần đầu tiên gặp mặt khó nói. Bây giờ cảm thấy thời cơ đã chín muồi, cuối cùng có thể nhờ nàng hỗ trợ. Một phòng ngầm cũng không cảm thấy lạ đối với việc nàng có thể nhìn thấu suy nghĩ hắn ta. Nữ nhân có thể gây dựng thế lực mạnh mẽ như vậy, nếu ngay cả chút suy nghĩ của hắn ta cũng không thể đoán được, vậy thì mới thật sự kỳ lạ. Ta nghe nói ngươi đã chữa khỏi cho sư phụ của Hoa Khôi Thúy Ngọc đâu? Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày. Chuyện đấy nàng làm rất bí mật, cũng chỉ có nàng, Phong Nguyệt và sư phụ của Phong Nguyệt biết. Chẳng lẽ người của Diêm La Điện thật sự có sổ công đức? Nếu không, tại sao biết được cái chuyện bí mật này? Y các chủ đừng hiểu lầm. Cũng tại ta, hoặc nên nói là mẫu thân của ta và sư phụ của Phong Nguyệt có chút giao tình. Một phòng ngầm vội vàng giải thích. Giao tình gì? Nàng chỉ nghe Phong Nguyệt kể bà lão kia và hoàng hậu có chút quan hệ. Thật ra Phượng A Di là biểu muội của đương kim hoàng hậu. Một phòng ngầm giải thích. Mẫu thân của ta vốn là cung nữ trong cung thái hậu, được tiên hoàng sủng hạnh mới sinh ra ta. Bởi vì tính cách của mẫu thân ta và Phượng A Di hợp nhau, thế nên lần đầu gặp mặt hai người trở thành bạn vong niên. Thật ra hoàng hậu ra tay với Phượng A Di cũng vì lo lắng ta sẽ đổi mệnh cho Phượng A Di. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Sở Kiều Tịnh không hứng thú nghe bí mật trong hoàng thất Tây Quận, nàng chỉ muốn biết mục đích của một phòng ngầm. Ta muốn nhờ người giúp ta điều chế một loại thuốc có thể giải quyết hoàng hậu khả thị. Một phòng ngầm suy nghĩ một lúc, nhìn không được mà mở lời. Xin lỗi, ta không làm được. Sở Kiều Tịnh từ chối yêu cầu của một phòng ngầm không cần nghĩ ngợi. Tại sao? Đây không phải là chuyện khó đối với người. Một phòng ngầm không ngờ Sở Kiều Tịnh sẽ từ chối, hắn ta rất khó hiểu. Sở Kiều Tịnh nhún vai. Bởi vì ta không muốn nhúng tay vào chuyện trong hoàng thất nước khác. Nếu ta sẵn sàng chi nhiều tiền thì sao? Một phòng ngầm vẫn chưa từ bỏ ý định. Giá cao cũng không làm, dù sao ta cũng là người của Bất Gia Quốc. Nếu bị cuốn vào tranh đấu trong hoàng thất Tây Quận, thì sẽ phiền phức không nhỏ đối với ta. Sở Kiều Tình thản nhiên nhìn hắn ta, trên mặt mang theo chút do dự. Nhưng mà chuyện gì? Lúc một phòng ngầm đang định tiếp tục kiên trì để Sở Kiều Tình đồng ý, lại nghe Sở Kiều Tình đổi lời, hắn ta vội vàng hỏi. Nếu người đồng ý hợp tác lâu dài với ý kiến của ta, thật ra ta cũng có thể giúp người làm một ít đồ hay họ. Sở Kiều Tình nói. Hợp tác lâu dài sao? Một phòng ngầm không biết đang nói hợp tác lâu dài là ý thế nào. Sở Kiều Tình mỉm cười. Ta biết các người kinh doanh tin tức có thể mua bán tin tức bất kỳ ai. Lúc ta mua tin tức của các người cũng sẽ bán tin tức của ta cho những người khác. Điều đầu tiên để ta hợp tác với người lâu dài chính là các người không thể bán bất kỳ tin tức nào liên quan tới ta và y cát. Không được đâu. Một phòng ngầm vô thức buộc miệng. Sau khi nhìn thấy Sở Kiều Tịnh vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, hắn ta hò nhẹ một tiếng, giải thích với Sở Kiều Tịnh. Khẩu hiệu của Diêm La Điện bọn ta là không có tin tức nào Diêm La Điện không biết. Danh tiếng y cát các người vang dội như vậy, nhưng ngay cả điều này cũng không biết thì người ngoài sẽ nghĩ gì về Diêm La Điện bọn ta? Chẳng phải là đập vỡ bản hiệu của bọn ta sao? Vậy thì đổi cách nói khác. Sau khi suy nghĩ kỹ, Sở Kiều Tình đổi cách. Các người có thể bán cho bất kỳ kẻ nào tin tức về bọn ta, nhưng nhất định phải là tin giả. Nhìn thấy một phòng ngầm lại đang định lên tiếng, Sở Kiều Tình giành nói trước. Với năng lực của Diêm La Điện các người, mặc dù bán một tin giả trông giống tin thật sẽ hơi khó, nhưng cũng không phải là không thể, có đúng không? Nếu chỉ là tin giả, một phòng ngầm cụp mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đập bàn. Thôi được rồi, tin giả thì tin giả. Đương nhiên, nếu muốn hợp tác lâu dài, bấy nhiêu đó vẫn không đủ. Vừa rồi nàng đã nói rõ là điều kiện đầu tiên. Y các chủ, người trả giá hơi cao đấy. Một phòng ngầm cứ cảm thấy nàng đang nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Có cao hay không, chắc chắn một điện chủ phải rõ hơn ta chứ. Dù gì, khi các người tìm được một số tin tức người bình thường không tìm được, cũng khó tránh khỏi xảy ra thương vong, có phải không? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.